Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 407 và 408 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mộng Vô Nhai, người quá là hay. Người có thánh nhân tu vi, bổn mình ở giữa sân người, không ai là địch thủ của người. Chúng ta nhận thức được, nhưng từ nay về sau, thiền kiếm mình chúng ta và Mặc Vân Thiên ngươi, bất cộng đái thiền. Mộc Thường Tuyết, một tay ôm Vân Trung Thiên đã bị chấn cho hôn mê, hung dữ lưu lại một câu nói. Các ngươi cứ đợi thánh quân đại nhân trả thù đi. Chúng ta không đối phó được ngươi, tất nhiên có người có thể đối phó được người của người. Đi thôi. Mộc Thường Tuyết cõi lòng đầy phẫn hận, ném lại câu kế tiếp rồi ôm người rời đi. Nói thật, hắn rất muốn tại đây liều mạng cùng Mộng Vô Nhai, cho dù biết rõ không địch lại nhưng cũng phải liều mạng. Nhưng giờ phút này Vân Trùng Thiên bị chấn thương, hôn mê bất tỉnh, nếu như trị liệu chậm thì hậu quả ai cũng không gánh vác nổi. Hơn nữa người trong nhà, ngoài trừ người đã chết, người may mắn còn tồn tại, phần lớn đều có thương tích trong người. Mà Mặc Vân Thiên binh sĩ được Mộng Vô Nhai che chở, chiến lực gần như không có tổn hao gì. Ở chỗ này giao chiến tuyệt đối là không sáng suốt, thậm chí liền là muốn chết. Trước mắt chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này, sau này rồi tính sau. Mộng Vô Nhai trong lòng quýnh lên muốn mở miệng phân trần một hai câu, thì lại cảm giác một cổ nghịch huyết thẳng xông lên, trước mắt kim tinh loạn mạo, hắn vội vàng cưỡng chế ổn định tâm thần trước tiên, đem một bung máu này mà đè xuống. Nhưng mà Mộc Thường Tuyết đã dẫn người đi xa. Địa tâm các chúng ta vô cùng không thích cách làm của các hạ, món nợ này ngày khác tất nhiên sẽ cùng các hạ thanh toán. Địa tâm các Khô Lâu Tinh Linh lạnh lùng nói một câu bỏ đi, nhưng mà vẫn thêm một câu khác. Đáng mừng chính là trước kia chúng ta không phải là bằng hữu, càng mừng hơn chính là sau này cũng sẽ không phải là như vậy. Tuyết Tiên Tử thì không nói một lời, chỉ hung hãn hừ một tiếng rồi yểu điệu thân ảnh vút lên trên không. Trên không trung hóa thành một đạo thải hồng. Nàng nói một tiếng đi. Ngay sau đó người các đại môn phái lần lượt rời đi, đi một cách sạch sẽ. Nhất là mấy người phải ôm thi thể đồng môn bạn hữu, thì trong mắt vẻ cựu hận nồng đậm đến cực điểm. Chuyện này càng khiến cho người Mặc Vân Thiên cảm nhận được tim đập nhanh. Tuyệt đại đa số thi thể người chết đều đã theo thần nguyên chia cảnh hủy diệt mà chôn vùi. Những thi thể được mang đi này là những người may mắn chạy ra khỏi địa huyệt, nhưng lại vì thương thế thật sự quá nặng, rốt cuộc không trị nổi. Món nợ này tất nhiên cũng muốn ghi lên trên người của chúng nhân Mặc Vân Thiên. Thậm chí so với những người đã tán thân trong thần nguyên chia cảnh còn muôn đáng hận hơn. Bởi vì tai họa sắc nách, người tán thân trong thần nguyên chia cảnh, mặc dù đã biết là không may mắn, là không trực quan nhìn được. Nhưng những người trước mắt này vừa rồi chết đi, lại nhìn thấy rất trực quan. Nỗi đau này làm sao có thể không hận nghiến răng nghiến lợi. Đến tận đây, hiểu nhầm đã triệt để xác định, không tiếp tục khoan dung. Mặc Vân Thiên cùng tất cả các siêu cấp môn phái trong thiên hạ đều quyết liệt. Sở Dương kích hoạt kiếp nổ trấn hồn thạch cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng mà vào thời khắc cuối, Mộng Vô Nhai kinh thiên một bạo, khiến cho tất cả triệt để hóa thành mâu thuẫn. Tất cả mọi người đều đã đi xa, lại qua nửa ngày, Mộng Vô Nhai rốt cuộc mới trì hoãn qua một hơi. Sắc mặt soạt một tiếng, trắng như tờ giấy, phất phất tay quát nói. Đi, truy bắt. Đi ư, chạy đi đâu? Bên kia, Ngôn Như Sơn sắc mặt trắng bệch, nghiêm nghị nhìn qua hỏi. Ngôn đại tướng, người còn muốn ra sao? Mộng Vô Nhai nhíu mày nhìn Ngôn Như Sơn. Ngôn Như Sơn lần này tại thần nguyên chia cảnh không sức mẻ gì, bởi vì Ngôn Như Sơn xuất lĩnh 5.000 người, nhưng đứng cách chỗ chiến đấu khá là xa. Hơn nữa, lại không như các người các đại môn phái đi vơ vét bảo vật, mà sớm có đề phòng nên kịp thời ứng biến nhanh chóng nhất. Càng có là Ngôn Như Sơn thông suốt xuất toàn lực, sử dụng tu vi thiên nhân đỉnh phong, yểm hộ, nên 5.000 người Đông Hoàng Tiên mặc dù cũng có nhiều người bị thương, thậm chí còn có mấy người trọng thương, nhưng mà không ai bỏ mình, có thể nói là rất may mắn trong bất hạnh. Mộng Đại tướng quân vừa sử dụng một chiêu phong lôi diệt, quả nhiên là uy phong bát diện, chấn động tứ hải thiên sơn, uy lay thiên địa nhân gian. Ngô Như Sơn ho khan một tiếng, thản nhiên nói, nhưng chỗ này của ta, 5.000 tướng sĩ kia lại bởi vì vậy mà bị thương. Mặc dù ta cũng hiểu được cách làm của Mộng Đại tướng quân, cũng hiểu rõ lần này Dư Ba cũng không phải là nhằm vào chúng ta, nhưng kết quả của việc này là Mộng Đại tướng quân người lại khiến cho những người vô tội này bị thương. Ngôn Như Sơn ta nếu không có thuyết pháp, thì sau khi trở về các huynh đệ sẽ nhìn ta ra sao? Ngôn Như Sơn ngôn từ sắc bén, nhưng Mộng Vô Nhai hiểu rõ, hắn muốn đòi thuyết pháp, không bằng nói hắn muốn kéo dài thời gian. Bản ý của hắn tuyệt không phải là yêu cầu bồi thường, nhưng hắn nói lời này là làm cho đám chiến sĩ Đông Hoàng Thiên con mắt đều phát sáng. Ngôn thủ tọa quả nhiên là một người tốt. Mộng Vô Nhai cưỡng chế nhìn xung khí huyết cuồn cuộn trong ngực, thản nhiên nói, đây là điều nên mà, nếu khiến quý nhân vô tội bị thương tổn, Mộng Mỗ nên có bồi thường, người đâu? Nói xong liền vung tay, liền có người tiến lên cầm vài cái không gian giới chỉ. Mộng Vô Nhai cầm lấy một cái đưa cho Ngôn Như Sơn. Nơi này là 20 vạn tử hà tệ. Mộng Mỗ biết những cái này thật sự là không nhiều, nhưng cũng coi như là một phần tâm ý. Bổn tọa xuất môn ra ngoài thật sự là không có mang theo nhiều tài sản. Chờ ta quay về Mặt Vân Thiên ổn thỏa sẽ đền bù tổn thất tiếp. Ngôn Như Sơn nói, đã như vậy ta sẽ đem chuyện này hồi bẩm với đại tướng quân. Do đại tướng quân định đoạt, xuất hiện thương tổn như vậy, ta cũng là người có tội. Mong tướng quân không để cho ta khó làm. Nói càng hay, không ngoài còn muốn tiếp tục trì hoãn. Mộng Vô Nhai nhãn tình sáng lên nói, đại tướng quân, có phải là Lam đại tướng quân? Ngôn Như Sơn khẽ giật mình nói, rốt cuộc là vì đại tướng quân ấy hay không? Đó là cơ mật của chúng ta. Mộng tướng quân họ như vậy là có dụng ý gì? Ngôn Như Sơn bây giờ bị giúp Sở Dương kéo dài thời gian, quả nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chiều số gì, lời gì cũng nói ra rồi. Mộng Vô Nhai bất quá thuận miệng hỏi một câu, đã bị hắn thăng lên đến mức dò hỏi cơ mật quân sự. Ngôn Mỗ tùy tiện, không, là trình độ trí tuệ, hiển nhiên đã càng ngày càng tiếp cận với người nào, là người anh em kết nghĩa kia. Cái này cũng chính là cái gọi là gần mực thì đen, người gần heo thì thối. Mộng Vô Nhai ngưng mắt nhìn hắn sau nửa ngày thì mới mở miệng nói, vừa rồi là tiểu lão nhân nói lỡ lời, tướng quân đại nhân đại lượng, thỉnh cầu Ngôn đại tướng quân tiến vào bẩm báo. Nói xong liền ngồi xuống, không coi ai ra gì mà đi chữa thương. Hắn biết với quan hệ giữa Ngôn Như Sơn cùng Sở Dương, cho dù như thế nào cũng muốn kéo dài thời gian, bản thân càng muốn tới tranh chấp hắn lại càng kéo dài được lâu hơn. Nói nhảm cũng cần phải có thời gian. Mà Đông Hoàng Thiên quân phương rõ ràng là đối với mình chính là có địch ý. Đã như vậy ta đơn giản hết thảy toàn bộ nghe lời các ngươi. Nhưng ta chỉ muốn bắt Sở Dương đi, những thứ khác chịu chút ít ủy khuất, chịu chút ít nhục nhã cũng là không sao. Dù sao chỉ cần bản thân ta thành thành thật thật, Đông Hoàng Thiên các ngươi muốn bới móc cũng khó mà tìm ra. Không thể không nói Mộng Vô Nhai ra chiêu này là bất ứng trì ứng, đem bất biến ứng vạn biến. Tại tình thế trước mắt là thích hợp nhất. Trên đám mây, Lâm đại tướng quân nghe Ngôn Như Sơn báo cáo, cảm thấy không nhìn được cũng có chút ít quấn quýt. Mộng Vô Nhai này nói rõ là đem chính sách không chống cự mà rất hợp tác chấp hành cho tiết cùng. Người muốn ta thế nào ta liền thế đó, chỉ cần người có thể để cho ta bắt hung phạm là được. Cùng người như vậy muốn đánh như thế nào đây? Căn bản là đánh không được. Cho dù ngươi không quan tâm đem đại quân tiếp cận, thì hắn tuyệt đối sẽ không hạ lệnh chống cự. Tùy ý ngươi bắt làm tù binh, thậm chí mặc cho ngươi giết người. Nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy đem ngươi giết đi. Nhân gia vâng lệnh đến báo thù. Báo thù là chuyện đúng, hơn nữa còn là phụng mệnh vua mà đến. Ngươi thiết trí bất luận chướng ngại nào đã ngăn trở. Nhân gia ta hoàn toàn tuân thủ, tùy ý ngươi ngăn, không có nửa điểm phản kháng. Người đòi tiền, nhân gia không nói hai lời, liền đưa tiền cho. Người nói ta tạm dừng, nhân gia ta lập tức liền tạm dừng. Người còn muốn gì đây? Mộng Vô Nhai này từ lúc nào đã trở nên vô lại như vậy rồi? Đúng là cao mình. Lam đại tướng quân chỉ cảm giác chiến ý dâng cao đến, nhưng lại là một quyền đánh vào một đoàn trong không khí. Còn mày nó đúng là lưu manh. Một vị tướng quân khác rất ức chế, phất phất tay, vẻ mặt không biết nói gì. Còn có loại người này, mẹ kiếp, nếu như đổi thành lão tử. Tao ngộ đại ngộ bậc này sớm đã lao lên rồi, còn nói phế thoại gì. Vậy mà ngươi cũng chỉ sớm bị chôn thôi. Lam đại tướng quân lườm mắt hắn nói. Vẫn nên nhanh mà ngẫm lại đi. Còn có biện pháp gì có thể khiến cho bọn họ dây dưa với chúng ta hay không? Mọi người nghe thì nhíu mày, đau khổ suy tư. Sau một lúc lâu chỉnh tề lắc đầu than vờ thở. Một kẻ nhu nhược kia, sao chiến được chứ? Cho dù là đánh cũng không có ý nghĩa. Một tướng quân nói ra suy nghĩ của mọi người. Đông Hoàng bệ hạ trước khi đi có mệnh lệnh, nhưng người ta làm việc đều không trái với Đông Hoàng thiên lệ cấm. Đây là điều kiện tiên quyết. Người còn muốn nhận gia ta làm sao? Bọn họ làm việc có thể vô lý, có thể vô lại, nhưng chúng ta thì không. Lam đại tướng quân sờ sờ cằm có chút vô kế khả thi nói. Ngôn Như Sơn đáp. Nếu không, chúng ta liền giam lỏng. Dù sao không thể để cho bọn họ đem Sở Dương bắt đi. Lam đại tướng quân thở dài. Ai, giam lỏng không phải là biện pháp. Thủy chung phải có lý do mới có thể làm được. Ngươi phải biết rằng, chuyện này nếu muốn làm to chuyện thì đó là ân oán giữa các thiên đế. Muốn nhỏ thì đó cũng là giang hồ phân tranh. Chúng ta cứng nhắc ngăn đón không cho nhân gia báo thù. Còn dùng thủ đoạn bị ổi như vậy thì đúng không phải là... Ngôn Như Sơn nói. Nhưng mà hành vi của cựu thái tử ở Đông Hoàng Thiên là tử tội, còn có thể diện đi báo thù sao? Lâm đại tướng quân thở dài nói. Huynh đệ à, những tiểu vương bát đảng này đều là coi trời bằng vung. Tại Đông Hoàng Thiên, thái tử gia nhỏ nhất của chúng ta, người nói người có thể trị được sao? Ngôn Như Sơn vẻ mặt đen xì đáp. Chuyện kia căn bản chính là tính chất khác nhau. Người nói khác nhau cũng là đúng, nhưng nói giống nhau thì cũng là không sai. Lam đại tướng quân trầm ngâm một chút nói. Như vậy đi, phái người mật thiết giám thị, mặt khác thiết lập thêm vài trạm kiểm soát, tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần bọn họ không cùng phía chính phủ động thủ, không quấy rầy bách tính bình thường, chỉ đuổi bắt một mình Sở Dương mà nói, vậy thì tạm thời cho phép bọn họ đi thôi. Ngô Như Sơn khẩn trương tiến lên một bước nói. Lam đại tướng quân, chuyện này chúng ta nên cân nhắc. Lam đại tướng quân sắc mặt trầm xuống, lập tức nói. Như Sơn, ta cũng biết, Sở Dương là bái đệ của người. Gặp chuyện này cho dù người còn chưa vong, nhà cũng đã thất bại. Nói thật lòng, ta cũng thật lòng muốn giúp hắn. Bằng không, ta cũng sẽ không bày đặt nhiều như vậy đâu. Nhưng ta làm ra chuyện này, nhất định phải thừa nhận hậu quả. Bất luận kẻ nào cũng không có ngoại lệ. Chúng ta tần tần người ngăn trở người Mạc Vân Thiên đã là thiên vị hắn thiệt nhiều rồi. Nếu trực tiếp đứng ra, đó chính là nói rõ cản trở nhất vương thiên đế trả thù. Có một số việc cần phải hiểu được đại cục. Lam đại tướng quân lời nói thâm thía. Nếu thật sự như vậy, người thấy hậu quả sẽ ra sao? Nhưng bây giờ, Sở Dương thật sự là thực lực quá yếu. Nếu chúng ta không giúp hắn, Sở Dương chỉ sợ là không thể trốn được Mạc Vân Thiên đuổi giết a. Ngôn Như Sơn sốt ruột nói. Chuyện này thì không còn cách nào. Đây là cực hạn của chúng ta có thể làm được rồi. Còn có cũng chỉ có thể xem số phận của Sở Dương thôi. Lam đại tướng quân nhắm mắt nói. Chúng ta cũng phải có quan điểm của chính mình chứ. Ngôn Như Sơn đứng thẳng sau nửa ngày, sắc mặt xám xịt. Lời nói đến đây là đã nói tuyệt nói tận rồi. Người Mạc Vân Thiên nếu không dám làm càn, Lam đại tướng quân cũng liền sẽ không quá phận. Nhưng người duy nhất không may cũng chỉ có thể là Sở Dương. Nếu Tuyết Lệ Hàn giờ phút này biết được quyết định của Lam đại tướng quân thì tuyệt đối sẽ cuồng phun một ngụm máu tươi. Mẹ kiếp, ngươi đã hoàn toàn hiểu sai ý đồ của ta rồi. Nếu chỉ vì Mạc Vân Thiên hưng binh cử động, ta cần gì phải hạ quyết tâm khai chiến, thậm chí còn không tiếc tự mình quyết đấu với Nguyên Thiên Hạng. Mục đích chủ yếu của ta, hoặc là nói mục đích duy nhất, chính là muốn bảo trụ Sở Dương a. Lão làm người từ trước đến nay đều có thể nhận thức được ý của ta. Sau hết lần này tới lần khác, lúc này lại hồ đồ. Ngay cả chính và phụ đều nhận không ra. Nói người giống như là oan uổng cho người. Nhưng người lần này chính là ngu si. Thật ra, chuyện này cũng thật sự là có vài phần kỳ quặc. Qua mấy chục vạn năm tháng khăng khít ăn ý, Lam Đại Tướng Quân căn bản là không nên hiểu nhầm ý của Đông Hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại thời khắc mấu chốt lại là hiểu nhầm. Đây liền giống như là trong thiên ý tối tăm đã định rồi, hoàn toàn không thể nào trái kháng, không thể nào nghịch chuyển, không thể nào thay đổi. Lam Đại Tướng Quân nhìn Ngô Như Sơn mất mát rời đi, khóe mắt có chút mỉm cười, thầm nghĩ. Sở Dương, tiểu tử kia hậu thủ rất nhiều, há có thể nào dễ bị bắt. Ít nhất, bên cạnh hắn còn có một đầu kỳ diệu linh thú, có bị bắt cũng không dễ. Nhờ tới bản thân lúc trước khi đem tự tinh ngọc tủy cho linh thú kia mang về, Lam Đại Tướng Quân cũng có chút chờ mong. Thật không biết, đầu linh thú kia uy lực đến cùng là đạt đến mức nào. Trong đời ta chưa bao giờ thấy qua loại dị chủng linh thú này. Đầu linh thú kia đương nhiên là uy lực vô cùng, cũng đích thật là thâm bất khả trắc, càng thêm là linh vật hiếm có trong thiên địa. Nhưng Lam Đại Tướng Quân cũng không biết đầu linh thú kia đang ở tại một chỗ nào đó ra không được. Theo Đồng Hoàng Thiên quân đội bỏ chạy, Mộng Vô Nhai hạ đạo mệnh lệnh thứ nhất nói: truy bắt. Sau đó sau lưng bốn người mang ra một cái kiều nhỏ. Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng ngồi lên trên, bốn người còn nâng Mộng Vô Nhai lên một đường chạy vội. Sự phối hợp rất tốt, tốc độ không ngờ là không khác gì một người toàn lực buồn trì chi hạ. Mộng Vô Nhai lúc này mới mạnh mẽ hò khan một tiếng, dùng ống tay áo che mặt, lặng lẽ nhổ ra một đống lớn tụ huyết. Mặc dù vừa rồi đã điều tức được trong chốc lát, nhưng không đem tụ huyết do nội thương nhổ ra. Cũng không phải hắn không muốn nhả ra, mà không thể nhả, không dám nhả. Ở hoàn cảnh cường địch tứ phía, việc bản thân trọng thương thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất, kẻ địch thấy mình bị thương, rốt cuộc bất lực, hợp nhau tấn công. Hậu quả kia mới chân chính là không thể tưởng được, không từ mà biệt. Người các siêu cấp môn phái kia nếu biết mình đã không thể ra tay được, chỉ cần những người này cũng đã có thể đem một vạn đại quân mình mai táng trong đây. Bọn họ cố kỵ đơn giản chính là một thánh nhân hắn mà thôi. Còn có, mình là có phong lôi diệt, bản thân có thêm phong lôi diệt, uy năng có khả năng phát huy ra đủ để bệ nghệ đường thế, cho nên các đại siêu cấp tông môn, mặc dù tổn thất lớn lao là phải nhìn xuống cơn giận, nhất thời mà mưu đề hiệu quả về sau. Thậm chí, Đông Hoàng Thiên quân đội không đại khai sát giới, cố nhiên là có chỗ cố kỵ. Khó không phải là sợ đại khái sát khí của mình. Nếu thương vong quá nhiều, cho dù có thể diệt sạch một vài người bên mình cũng là được không bù nổ mất. Tướng quân, lúc này đây chúng ta đã triệt để quyết liệt với tất cả các siêu cấp môn phái. Sẽ không sao... Một vị tướng quân khác nhẹ giọng hỏi. Mộng Vô Nhai nuốt vào một bó đan dược to, rồi suy yếu nói. Người cho rằng lúc ấy ta chỉ do sợ chúng ta thương vong quá nhiều, nên mới dùng tới phong lôi diệt sao? Người sai rồi, người nào biết kiếp nàng thần hồn kia uy năng đã hơn xa dự tính của ta. Chỉ là bằng bản thân hắn liền có thể cuốn lấy tất cả mọi người chúng ta rồi. Thậm chí một đường duy trì liên tục xuống dưới, mãi đến cuối cùng có thể đem tất cả mọi người chúng ta mai chết tại nơi này. Kiếp nạn thần hồn này tu vi sàng sàng ta, thậm chí so với tu vi ta còn muốn cao hơn một chút. Cho dù ta đem hết toàn lực, cũng không đủ để ngăn cản hắn đâu. Còn có một điểm tối trọng yếu. Hồn thể của hắn có được tính chất bất tử bất diệt. Nếu không phải là lần này cầm theo phong lôi diệt, chúng ta chỉ sợ thật sự là không thể nào quay về. Nếu như quả nhiên là vậy, hậu quả kia bị chính thức là không thể tưởng tượng nổi. Mộng Vô Nhai mệt mỏi ngừng một lát rồi nói. Khi ta lấy ra phong lôi diệt, ta cũng đã nghĩ qua, thậm chí còn dao động. Nhưng đắc tội với những siêu cấp môn phái kia, so với việc chúng ta toàn quân bị diệt, còn tốt hơn nhiều. Bọn họ chết so với chúng ta chết thì tốt hơn. Cũng so với việc đắc tội Đông Hoàng Thiên Quang Phương cũng tốt hơn. Ta tạm nhân nhượng như vậy là vì lợi ích toàn cục, không ngoài chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đế quân giao phó. Về chuyện sau này ư, bây giờ không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy à. Mộng Vô Nhai ho khan một tiếng nói. Siêu cấp môn phái thủy chung vẫn là môn phái, mà chúng ta lại là chính phủ. Tin tưởng bọn chúng không dám làm đâu. Chỉ cần thiên đế bệ hạ còn, cho dù có cho thêm bọn họ một lá gan, cũng thành thật không dám trắng trợn cùng mặt vân thiên chúng ta đối địch. Cho nên, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể mắng vài câu hung ác rồi rời đi mà thôi. Mộng Vô Nhai cười nhạt một tiếng nói, bây giờ mục tiêu là Sở Gia Đại Viện. Bẩm đại tướng quân, Sở Gia Đại Viện ngay trước mắt, bất quá bên trong tình huống khá là khác thường. Sao chứ? Có một nhóm người ở phía trước chờ đợi, những người này đúng là người trước đây đã đi cùng cựu thái tử tới nơi này. Đem bọn họ mang tới đây. Mộng Vô Nhai trong mắt liền hiện ra lành lành sát khí. Không bao lâu, những người kia đã bị dẫn tới trước mặt của Mộng đại tướng quân. Chúng tội nhân tham kiến đại tướng quân. Hơn 200 người mới vừa thấy mặt liền cùng nhau quỳ xuống, đầu đạp xuống đất khum núm nói. Mộng Vô Nhai nửa nằm trong kiệu, điềm nhiên nói. Các người còn có mặt mũi tới gặp ta sao? Tội nhân không dám, nhưng tội nhân thật có tình hình muốn bẩm báo. Một người trong đó quỳ bò lên phía trước bằng hai chân mà nói. Chúng ta sớm đã có ăn năn chi tâm, nhưng là bị giam ở Đông Hoàng Thiên. Ngày hôm nay may mắn có đại tướng quân tới nơi này mới khiến cho chúng ta tìm được cơ hội. Vạn mong đại tướng quân rủ lòng bi thương mà hạ thủ lưu tình. Mộng Vô Nhai nhìn những người này quỳ trên mặt đất, từ đáy lòng có chút phiền chán cùng nộ hỏa thăng thiên, lạnh lùng nói. Các người có tư cách gì, có vốn liếng gì để cho ta rủ lòng thương? Có, quả thật là có. Người nọ mừng rỡ, mặt đầy a dua nói. Đại tướng quân, trong khoảng thời gian này, chúng ta giả bộ đầu nhập vào, đánh vào nội bộ của Sở gia. Sở Dương nọ vì nghĩ chúng ta quả nhiên là một lòng với hắn, cho nên lời nói cũng không quá kiên kỵ đối với chúng ta. Chúng ta biết Sở Dương có chỗ dựa vào, cùng với một ít đường lui của hắn, hy vọng là có chỗ trợ giúp cho Mộng đại tướng quân ngài. Chỗ dựa nào, đường lui ư, cụ thể là gì? Mộng Vô Nhai nhíu mày hỏi. Dạ phải, bọn họ có chỗ dựa vào, đơn giản là. Người nọ thấy đại tướng quân có hứng thú nghe, bản thân thì không khỏi vui mừng nhíu mày, cho rằng có hy vọng chạy trốn, lấy công chuộc tội, triệt để đem chuyện mình biết đều nói ra hết. Sở Dương có chỗ dựa là một vị thần bí cao nhân ư. Trên tay có vô số cùng kỳ trân dị bảo. Tù vi cao không lường được sao? Mộng Vô Nhai cau mày suy tư nói. Chính là người hậu thuẫn cho đấu giá hội kia ư. Lão bà của Sở Dương và người nhà hắn đều thần bí biến mất, đi tìm đường lui ư. Bọn họ chính là đi lo việc này sao? Đường lui tất nhiên không xa, ngay ở phụ cận ư. Mộng Vô Nhai ngẩng mặt lên, đau khổ suy tư, thật lâu thốt nhiên nói. Các người tưởng rằng, bổn tọa chính là tiểu hài tử hay sao, sẽ tin lời các người nói ư? Hẳn nếu quả thật là có chỗ dựa, vậy cần gì phải đào tẩu? Trực tiếp giết bổn tọa chẳng phải là không cần tiếp tục sầu lo ư? Hẳn nếu thật sự chuẩn bị xong đường lui, sao các người không đi cùng hắn? Vì sao lại nói cho các người biết, khiến cho bổn tướng quân có dấu vết có thể tìm ra? Sở Dương đem các người ở tại chỗ này căn bản chính là lợi dụng các người. Hắn muốn các người ngăn trở ta. Rõ ràng là khiến các người kéo dài thời gian. Chỉ cần ta hỏi các người một lời, các người nói ra mỗi một câu đều đang vì Sở Dương mà tranh thủ thời gian đào tẩu. Tin tức của các người khẳng định là có thật có giả. Nhưng một khi tin vào tin tức của các người, mặc kệ thiệt giả đều rơi vào bố trí của Sở Dương. Tiếp đó rơi vào trong sáo lộ của hắn. Như vậy càng thêm bị Sở Dương tranh thủ thời gian đào tẩu mà thôi. Các người, cả đám là hỗn trướng, lãng phí thời gian của bổn tướng quân. Mộng Vô Nhai càng nghĩ càng cảm thấy nộ hỏa vạn trượng. Đám hỗn trướng này không thể bảo vệ tốt cho cựu thái tử, khiến cho cựu thái tử bị giết, cho nên mình mới qua sông cách xa bàn dầm tới nơi đây. Mà sau khi tới đây lại tao ngộ liên tiếp chuyện bất thuận, liên tiếp phiền toái, liên tiếp bị làm nhục. Bản thân thiết cốt tranh tranh mấy chục vạn năm, nhưng mà ở trong này lại chỉ có thể làm bộ nhu nhược. Vì không làm vậy thì không thể bảo vệ được tướng sĩ dưới tay. Không làm vậy liền chắc chắn không hoàn thành thiên đế nhiệm vụ giao cho. Không làm như vậy còn có thể khiến cho hai đại thiên địa rơi vào trong chiến hòa. Nhưng ai có thể biết, ai có thể hiểu được trong lòng ta có rất nhiều nghẹn khuất. Chẳng lẽ Mộng Vô Nhai ta thật sự là người không có tỳ khí hay sao? Trước đó, một mạch kích hoạt kiếp nổ hủy diệt thần nguyên chi cảnh, cố nhiên là bị bắt buộc bất đắc dĩ. Nhưng làm sao không phải là do Mộng Vô Nhai trong lòng nộ hỏa đã quá kịch liệt mà phải phát tiết? Chẳng lẽ ta thật sự sợ các người sao? Mà hết thảy cái này đều là do đám hỗn đản trước mặt kia gây ra. Hôm nay đám người này bị Sở Dương lợi dụng, không ngờ lần nữa kéo dài thời gian của bổn tướng quân ta, tội không thể tha thứ. Mộng Vô Nhai giận không kềm chế được. Đem hết thảy giết chết cha ta, chém đầu người phục mệnh. Như xâm xét giữa trời quang, lệnh vừa ra, những người kia lập tức trợn trừng mắt há hốc miệng. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đây là làm sao? Chúng ta cái gì cũng nói rồi, sao còn muốn giết? Nhưng không kịp hiểu rõ thì đao kiếm đã tới người. Mộng tướng quân, ngài sao lại làm như vậy chứ? Trong đó người cầm đầu vẻ mặt khiếp sợ cũng tuyệt vọng hỏi. Không cần nói nhiều, giết không tha. Mộng Vô Nhai ngay cả lời nói cũng không nói lời nào mà trực tiếp phất tay ra lệnh tuyệt sát. Chỉ là sự tạm chống cự quá ngắn thì đã không còn ai. Mặc Vân Vệ phân ra 1.000 người, chia làm 10 tiểu đội, đi phía tây tìm tòi, nhanh đi. 1.000 người Mặc Vân Vệ tuân mệnh mà ra, nhanh chóng rời đi, lao về phía trước như bão táp mà đi. Dựa theo phương hướng bất đồng chia làm 10 cái tiểu đội, như tên rời cung, lóe lên rồi biến mất. Tiến vào Sở gia đại viện xem thử còn có dấu vết để lại hay không. Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu, có một số việc là thật hay giả, nhìn là biết ngay. Sở Dương này thật là không đơn giản, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại mưu tính sâu xa. Mộng Vô Nhai nhìn Sở gia đại viện trống rỗng, nhìn các nơi phương tiện, hoa cỏ bài trí, mà không khỏi thở dài một tiếng nói. Nơi này, còn có nơi này. Nơi này nguyên vốn hẳn là Ninh Bố Trí, Hòn Giả Sơn hay là Hoa Viên. Nhưng những nơi này là bị san bằng, toàn bộ dùng để làm diễn võ trường. Mộng Vô Nhai có chút than thở. Trong này, căn bản là nhìn không ra nửa điểm hưởng thụ, chỉ có là buồn tẻ mà thôi. Tướng quân, địa phương này có gì thần kỳ sao? Bên cạnh có một vị quan quân khó hiểu hỏi. Còn không rõ hay sao? Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, phần đông võ giả ai chả có một nơi luyện võ. Nơi đó cũng không có gì thần kỳ, mà tu hành vốn là một chuyện buồn tẻ. Nhưng cho dù là trong quân doanh của chúng ta, nơi đó có lẽ đã là nơi tối đơn điệu trong thiên hạ, tối buồn tẻ, nhưng mà vẫn còn có một ít đồ chơi tiêu khiển. Cho dù là những thứ bò cao nhảy thấp đối với các tướng sĩ trong quân doanh mà nói, cũng là một loại tiêu khiển, có chút ít còn hơn là không. Nhưng trong này thì không có gì. Mộng Vô Nhai có chút xuất thần nói, trùi lũi hai bàn tay trắng, có cũng chỉ là vô số mảnh đất trũng mà thôi. Đây là thuần túy do luyện công mà tạo thành dấu vết. Người xem, đất bên ngoài cũng giống nơi này hay không? Sở Dương, người này truy cầu... Mộng Vô Nhai nhắm mắt có chút thống khổ nói, đúng là hoàng mỹ cùng với đỉnh phòng. Sau khi nhìn phòng ngủ của Sở Dương và tất cả các địa phương khác, Mộng Vô Nhai có chút thống khổ tự đáy lòng thở dài nói. Giả như có thể đợi thêm một thời gian, Sở Dương này tất nhiên sẽ là một nhân vật có thể đứng ở đỉnh phong, là bất thế nhân vật. Bởi vì hắn có điều mà tuyệt đại đa số người không có, đó là sự cứng cỏi cùng với kiên nhẫn. Chỗ khiếm khuyết duy nhất của hắn chỉ là thời gian và không gian phát triển mà thôi. Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài nói, trong cuộc đời ta đã trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, nhưng nói đến việc hoàn toàn vứt bỏ tất cả hưởng lạc để tu luyện, hơn nữa mục tiêu thủy chung chỉ có một. Nhân vật như vậy tổng cộng chưa từng gặp được qua mấy người. Người như vậy nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Nhưng ta hôm nay lại đến để hủy diệt cái truyền kỳ này. Nếu bị ta cứ như vậy hủy diệt, như vậy sự trả giá và mồ hôi trước kia trôi sông đổ bể. Đây là chuyện khiến người ta tiếc nuối bậc nào chứ. Nhưng mà ta lại không thể. Đây là nhân sinh, đành như vậy à. Mộng Vô Nhai lắc đầu nói, truy. Thở dài thì thở dài, thưởng thức là thưởng thức, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm. Lên tàu cao tốc, tốc độ cao nhất mà đuổi theo. Khi Sở Dương xuất lệnh mọi người đi qua một rừng cây, hắn vừa chạy trốn vừa hiệu lệnh nói, tất cả mọi người ước chừng chia làm 5 đội bằng nhau theo phương hướng bất đồng xuyên qua rừng cây, giữa đường không được dừng, tốc độ đi về phía trước cũng không có biến hóa gì, không cần có bất kỳ hành tung cử động gì bí mật, nhưng nhất định phải đảm bảo điều hòa hô hấp, đem nhựa, lá cây bôi trên người mình. Hơn 200 người tự phát chia ra làm 5 đội cấp tốc tiến vào trong rừng cây, liền giống như 5 con cự long từ trong rừng cây tàn sát bừa bãi mà qua. Ngoài 20 dặm, tại sơn mạch màu xanh kia, đồng dạng cũng phải với tốc độ nhanh nhất mà chạy tới. Sở Dương hét to một tiếng, mọi người cùng hô ứng đồng thanh. Giống như một cơn gió lốc, Sở Dương lao đi trước, hắn bây giờ cảm giác được trong cửu kiếp không gian, vô cùng vô tận linh khí còn đang duy trì liên tục cọ rửa bản thân hắn. Dược lực của thiên địa tạo hóa đan thần diệu, nguyên bản vẫn ẩn chứa trong người, nay đang chậm rãi khởi động, tu vi hắn đang chậm rãi tăng. Bản thân bây giờ dĩ nhiên là thành cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần một cơ hội là có thể tấn thăng thành thiên nhân cấp. Nhưng Sở Dương bây giờ thật sự không có tâm tư lo lắng đến những chuyện này, bởi vì hắn rất hiểu rõ, coi như mình một hơi tiến đến thiên nhân cấp đỉnh phong cũng là vô dụng. Chỉ cần bị đuổi kịp, kết quả vẫn như trước là chỉ có con đường chết. Đoàn người liền giống như là 5 con tiểu long uốn lượn như bay, đột tiến vào sơn mạch màu xanh. Đến tận đây, 5 đội nhân mã lại lần nữa tụ hợp trở thành một tổ. Ngay khi xác nhận mọi người đã bay qua đỉnh núi, Sở Dương không có dấu hiệu dừng bước, trên tay trường kiếm phát sáng, phất một tiếng, mặt đất tức thì bị móc ra một đại tảng đá. Sở Dương cũng không dừng, kim khí điên cuồng lao ra, phía dưới từng tảng từng khối bị cắt ra lôi lên. Trước sau bất quá thời gian vài hơi thở, nơi này đã xuất hiện một cái hố sâu trăm trượng, hẹp và lộ chỗ. Chẳng lẽ trang chủ ký định ẩn thân tại chỗ này? Mọi người xem xét cảnh vật chung quanh không khỏi mặt đầy vui mừng. Bí mật hạp cốc nơi này thật sự là một nơi vô cùng không làm cho người ta chú ý tới. Bốn phía tất cả đều là rậm rạp sơn lâm, cây cối cao tới hơn 10 trượng, hoang vu không có bóng người. Nếu như trong này một thời gian ngắn, hơn nữa mọi người hôm nay trên người đều bôi đầy nhựa cây cây cối, cùng khí tức nơi này cơ bản không giống nhau, thật sự chưa chắc sẽ không bị người ta phát hiện ra. Thật sự là một ván đánh cược mạo hiểm. Chính tại lúc nghĩ như vậy thì đã thấy Sở Dương thủ cước đồng xuất, đúng là đem những hòn đá vừa mới móc ra trở về. Động tác nhu hòa, những hòn đá tổng trọng lượng ít nhất cũng phải là mấy vạn cân kia, rơi trên mặt đất mà không ngờ là không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mọi người một hồi trợn mắt há hốc miệng. Đại ca, ngài làm gì vậy chứ? Người tần tần khổ khổ chạy đến nơi đây, liền đào động rồi lại lấp. Rất vui vẻ sao? Bây giờ đang là lúc chạy trốn mà. Người làm như vậy là có ý gì? Không biết bây giờ đang lãng phí thời gian, chính là lãng phí tánh mạng hay sao? Nhưng lại không phải là lãng phí tánh mạng một mình ngươi, là lãng phí tánh mạng của tất cả chúng ta. Trong nháy mắt, người đang lãng phí tánh mạng, đoàn người đã hoàn thành công việc, rốt cuộc không hề lãng phí tánh mạng của chúng ta. Chỉ thấy hắn vùng một chưởng, bụi đất tuôn bay, trên tầng trời thấp lượn lờ đem đời này che đậy. Xong, liền nói đi. Mọi người không hiểu ra sao cũng đành đuổi theo. Ngay bây giờ nhất định là không thể nội chiến. Lãng phí một điểm tánh mạng cũng là lãng phí. Ai bảo chúng ta thành thuộc hạ của hắn rồi. Lúc này đây, Sở Dương dẫn mọi người đi đầu đâm vào một mảnh rừng rậm rạp, rồi cũng nghiêm khắc yêu cầu, luôn mãi dặn dò. Bất luận một ai cũng không được đụng vào một nhánh cây hay lá cây nào, không cho phép phát ra mùi của bản thân, không được có bất luận một điểm khí tức sinh mệnh nào tiết ra ngoài. Hết thảy đều sử dụng thanh cấp thực lực phong kín, không cho phép dẫm lên bãi cỏ, không cho phép quấy nhiễu chim chóc. Liên tiếp mệnh lệnh này khiến cho mọi người nhức đầu nhưng vẫn phải vâng theo. Nói thật, nếu như không phải là ở trong này mọi người tu vi đều đã ngoài thanh cấp trình tự, thì thật là không dễ dàng làm được yêu cầu mà Sở Dương đưa ra. Hơn 200 đại hoạt nhân trong rừng cây đi, không cho phép dẫm lên lá cây, không cho phép đụng phải nhánh cây, không cho phép quấy nhiễu chim chóc. Cũng chỉ có thể giống như là quỷ hồn mà thôi. Dưới nhiều loại cố kỵ này, chắc chắn là tốc độ chậm tới cực điểm. Đây không phải là chậm trễ thời gian trốn chết sao? Hay là lãng phí tánh mạng? Vừa rồi là lãng phí sinh mệnh của chúng ta. Bây giờ là cả đám chúng ta cũng lãng phí tánh mạng, muốn chết ư? Muốn nói mọi người không ghét cách làm của Sở Dương, đó là điều không ai tin. Nhưng trước khi mọi người lẩn trốn tử vong, đều đã hạ lập huyết thệ. Thề nghe theo Sở Dương, không cho phép có nửa điểm sai lệch. Vẫn giữ loại quỷ hồn trạng thái này đi trong rừng cây, không sai biệt lắm một nén hương thời gian, thì Sở Dương đột nhiên hai tay hợp lại, đẩy ra. Một cổ hơi thở mang theo khí tức của Sở Dương, vội thành vội tức bay thẳng ra phía trước. thật giống như một đại đội nhân mã từ nơi này cấp tốc đi về phía trước mà qua. Nhưng Sở Dương sau khi phát ra một chữ này thì lại lập tức cải biến phương hướng đi về hướng đông, mọi người chăm chú đi theo. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy, mọi người vừa xông ra liền thấy được một con sông từ dưới chân núi từ từ chảy qua, uốn lượn về hướng nam. Bởi vì phụ cận núi tất cả đều là đất mềm, hơn nữa vừa có cơn mưa, nên lúc này nước sông thập phần đục ngầu. Sở Dương cũng không có chần chừ mà thấp giọng nói: "Tất cả mọi người theo sát ta, tạm thời đình chỉ hô hấp, chuyển thành nội hô hấp." Ngay sau đó thân thể lóe lên, xung trận lên trước, lăng không mà rơi. Sau lưng, hơn 200 người cũng không chần chừ, đồng thời giống như đại điểu xà xuống sông. Sở Dương xuất lĩnh đám người này, một nhóm lớn người như vậy đồng thời lao xuống nước, mà không ngờ gần như vô thành vô tức, thậm chí gần như cả một cái bọt nước cũng không nổi. Mọi người trong nháy mắt dĩ nhiên tiến nhập vào trong lòng sông, lặn xuống đáy nước. Còn sông này kỳ thực cũng là không quá sâu, chỗ nông nhất thậm chí chỉ đến nửa người mà thôi. Sở Dương đem thân thể giáng xuống đáy sông, giữ cho thân thể bất động, hoàn toàn theo một vòng nội tuần hoàn mà tiến hành hô hấp. Hắn chỉ dựa vào lòng bàn chân có một chút động tác mà khiến thân thể mình ở dưới đáy nước theo nước sông chảy đi, cấp tốc đi về phía trước. Động tác của hắn rất khinh nhu, nếu chỉ từ phía trên mặt sông mà nhìn thì nhìn không ra dưới dòng nước chảy có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người cũng đều là người khôn khéo, lập tức tỉnh ngộ. Cả đám tận đều học theo Sở Dương, đem thân thể chăm chú dán tại đáy nước, sau đó cứ như vậy đi về phía trước. Không thể nghi ngờ đây là một cái đào sinh lộ vô cùng tốt. Mặc dù đối với việc Sở Dương lúc trước vì sao phải đào cây hố kia thì vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau khi tiến vào đáy nước, mọi người trong lúc vô hình đều có một loại cảm giác an toàn. Đối với lần chạy trốn này, rốt cuộc lại có vài phần tin tưởng, tối thiểu là không hề lãng phí tánh mạng, không hề lãng phí tất cả tánh mạng của mọi người. Đằng sau, chẳng qua là sau thời gian một nén hương, Mặc Vân Vệ giống như phô thiên cái địa mà đến. Trước đó rõ ràng đã kéo được thời gian dài như vậy, Ngôn Như Sơn càng vì bọn họ tranh thủ được nhiều thời gian. Nhưng mà sự thật chính là tàn khốc, nguyên vốn nên cách nhau rất xa, thì bây giờ cũng chỉ còn một lộ trình, một nén hương. Thậm chí trong lòng Mặc Vân Vệ đều đã nổi lên sự khinh thị. Thật sự là quá dễ dàng, thoải mái ngoài dự đoán của mọi người. Là tướng quân đối với Sở Dương này còn đánh giá rất cao, hay là do bản lĩnh truy tung của chúng ta quá là mạnh mẽ rồi. Những người này đều là người từng trải, ai nấy đều là kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Đoạn đường truy tung này thật sự không tốn quá nhiều khí lực, liền tìm ra được đào sinh lộ tuyến của đám người Sở Dương. Sở Dương này tuy rằng là một nhân tài, nhưng thủy chung thì vẫn còn quá non tay. Ngươi cho rằng tiểu tử người ở tứ phía của bố trí nghi trận là có thể giấu giếm được chúng ta sao? Những người lưu lạc thiên hạ vài ngàn năm này ư? Những thủ đoạn ngây thơ kia trong mắt chúng ta quả thật là buồn cười, so với xiết khỉ đúng là không hơn. Mặc Vân Vệ ban đầu chia năm đường, càng về sau xác định được lộ tuyến đào vong của đối phương thì không cần chia nhau đi điều tra, vì không cần thiết, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Phía xa, ba chiến thuyền cao tốc đã bay lên trời, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lăng không mà đến, dần dần tới gần. Sau khi phát hiện ra Mặc Vân Vệ, thì tàu cao tốc thoáng ngừng. Ngay sau đó trên không bay xuống hơn 2.000 người. Đợi tới khi xác nhận được việc này, đám nhân viên trên tàu bay xuống xong, ba chiến thuyền cao tốc kia không dừng mà xẹt qua đỉnh đầu của mọi người xa xa bay mất. Hiển nhiên, nó đi đến chỗ phía trước, nơi mà mọi người phải đi qua. Mộng Vô Nhai vẫn ngồi trên giường êm mà bay xuống. Lúc này Ngân Giác Bình cùng Mặc Vân Vệ hạ xuống. Ngay cả là ở giữa không trung cũng vẫn nghiêm khắc, bảo trì được trận hình đầy đủ. Trước mắt có phát hiện ra điều gì không? Mộng Vô Nhai hỏi. Dạ có, bẩm tướng quân, đám người Sở Dương nên đi dọc theo con đường này mà đào tẩu, không thể nghi ngờ. Bọn họ đầu tiên là ở nhiều chỗ cố bố trí nghi trận, sau đó đi về phía Tây. Ngay sau đó nửa đường đổi hướng, bắt đầu đi về phía Nam. Mặc dù đã tận lực chú ý đi tới, nhưng vẫn có dấu vết có thể tìm ra. Việc sưu tầm chứng cứ đúng là không khó khăn. Một Mặc Vân Vệ thống lĩnh bẩm báo nói. Mộng Vô Nhai có chút kinh ngạc, ở trong lòng hắn vì tính cách của Sở Dương chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy mới đúng. Sau khi trầm ngâm một chút thì mở miệng hỏi. Người chắc chắn chứ? Thuộc hạ dám dùng đầu mình để đảm bảo tuyệt đối là không sai. Mạc Vân Bệ thống lĩnh lớn tiếng nói. Tốt, vậy thì tiếp tục đuổi theo. Lúc này đây, lần nữa truy tung, tổng thể nhân số liền biến thành 3.000 người. Thấy rừng cây phía trước, từng người trong Mạc Vân Bệ đều sinh ra vẻ khinh miệt. Dựa theo thói quen chạy trốn của những người này, thì rừng cây này chắc chắn sẽ tiến vào. Chờ đến khi đến gần, gần như người người đều muốn cười ra tiếng. Không ngoài sở liệu, bọn họ tiến vào qua phiến rừng cây này, có ý đồ che giấu hành tung. Chẳng lẽ không biết trong mắt cao thủ truy tung, càng ở trong rừng cây thì dấu vết càng thêm dễ bị chú mục hay sao? Một phen đơn giản kiểm tra, cả đám lập tức đưa ra kết luận. Chẳng những tiến vào rừng cây, hơn nữa còn là chia làm 5 lộ tiến vào rừng cây. Thậm chí, mỗi người khi tiến vào đều dùng đại lượng lá cây nặng ra chất lỏng. Nặng ra nhựa cây sao? Có thể xác nhận ư? Mộng Vô Nhai trong lòng càng thêm khó hiểu. Sở Dương sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Nặng ra nhựa cây mà làm gì? Đây còn phải hỏi sao? Đáp án đã quá rõ ràng. Bọn họ tất nhiên là muốn đem bôi lên trên người, khi xâm nhập vào trong rừng rậm rạp hòa với khí tức trong rừng rậm để che giấu bản thân. Ngu không ai bằng. Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia có chút nắm chắc nói. Chưa chắc à. Mộng Vô Nhai nhíu mày. Truy tung đến nơi đây hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng là vì thật sự quá thuận lợi nên ngược lại khiến cho Mộng Vô Nhai cảm thấy chuyện này hơi không bình thường. Dạ vâng, chút nữa thì xem xét liền biết 3.000 nhân mã này. Vâng, tí nữa xem xét liền biết ngay. 3.000 nhân mã này đồng dạng phân ra 5 lộ của đám người Sở Dương lúc trước mà đi vào trong rừng rậm. Một đường sưu tầm đợi đến khi ra khỏi rừng cây. Tất cả trên mặt mọi người đều có chút ít thoải mái. Dựa theo dấu vết kia, mọi người truy vào rồi sau đó lại ở trong này tụ hợp. Nói rõ, bọn họ trong rừng cây cho dù là chia ra hay là trải qua chuyển hướng, tất cả đều là chướng nhãn pháp mà thôi. Đã đến bước này, Sở Dương không ngờ còn có bố trí nghi trận. Thậm chí, đây căn bản chính là một cây chướng nhãn pháp cấp thấp ngây thơ đến mức khiến cho người ta giận sôi. Chỉ có Mộng Vô Nhai là nhíu mày càng sâu. Tại sao phải làm như vậy chứ? Đại nhân à, đám người Sở Dương nên là tiến đến ngọn đuôi phía trước. Vị mặt vần về thống lĩnh kia chỉ vào sơn mạch màu xanh phía trước mà nói. Ngọn núi này kéo dài ngàn dặm, rất là hùng vĩ đồ sộ. Thuộc hạ phỏng chừng bọn họ nên là từ nơi này kiếm lộ tuyến mà đào tẩu. Truy đi. Mộng Vô Nhai lại nói một câu. Đoàn người cấp tốc mà đi. Không thể không nói, người từng trải chính là người từng trải. Bọn họ một đường mà đi, không ngờ cùng lộ tuyến của đám người Sở Dương đi qua hoàn toàn trùng hợp. Hơn nữa mặc dù là cực độ cẩn thận truy tung, nhưng tốc độ của những người này so với đám người Sở Dương ít nhất còn nhanh hơn gấp đôi. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ có thể nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách giữa hai bên. 3.000 người giống như gió lốc cuốn lên đỉnh núi. Đại nhân, bọn họ nên là từ nơi này tiến vào trong phiến rừng rậm kia. Vị Mạc Vân Bệ thống lĩnh kia đứng trên đỉnh núi chỉ vào một cái phương hướng, lòng đầy nắm chắc nói. Mộng Vô Nhai thì vừa nhìn liền nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó cẩn thận nhìn địa hình trước mặt, đột nhiên căng thẳng nói. Phía trước bên kia qua xem đi. Nơi đó là một tiểu hạp cốc, từ tứ phía vần quanh là cây rừng che trời. Chỉ có rất nhỏ một chỗ, rất khó khiến cho người ta phát hiện ra nơi đây. Giờ phút này trong phiến hạp cốc là một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết người nào tiến vào. Mộng Vô Nhai nhèo lông mày nhìn phiến hạp cốc này, rốt cuộc ánh mắt hắn nhìn về một địa phương. Nơi đó có một khối đá to bằng một cái móng tay, giống như là bị kiếm chặt ra. Trong đó một mặt không ngờ phát ra ánh sáng giống như kim chúc. Mộng Vô Nhai vươn tay rồi vẫy một cái nhằm vào mẫu đá cách đó hơn 10 trượng. Mẫu đá nhỏ kia liền bị hút vào rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cẩn thận vuốt ve cành nhỏ, Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu. Tảng đá này mặc dù không cứng rắn như đá trong thần nguyên chi cảnh, nhưng mà cũng coi như là rắn chắc. Đá trên núi này, hễ là mặt nào lộ thiên, đều bị phong sương ăn mòn. Nhưng mà trên mặt mẫu đá này, ngay cả một chút bụi đất cũng không có, đây là sao? Là có ý nghĩa như thế nào? Mộng Vô Nhai nói, chẳng lẽ là mặt của tảng đá phía tiếp xúc cùng với mặt đất? Vị Mạc Vân Bệ thống lĩnh kia chần chừ hỏi. Không sai, đúng là mặt của tảng đá tiếp xúc với mặt đất. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, nhưng mẫu đá nguyên bản mặt áp dưới đất sao lại hiện ra ở nơi này? Theo như lời người nói, nơi này cũng không có người tới, nhưng lại có một khối đá nguyên vốn nằm dưới đất tự động nhảy ra ngoài. Người có thể nói cho ta biết nguyên nhân là gì không? Vị Mặc Vân Vệ thống lĩnh kia đỏ mặt. Là thuộc hạ quan sát không cẩn thận à? Càng kỹ càng có thể quyết định thành bại. Tảng đá này cứng như vậy là bị cái gì mài thành trơn nhẵn. Như vậy tất nhiên là có một thanh thần binh lợi khí. Hơn nữa ta nghe nói trong tay Sở Dương có một thanh thần binh lợi khí như vậy. Mộng Vô Nhai thản nhiên nói. Như vậy trong khi khẩn trương đào vong, Sở Dương lại có thời gian đem thần binh lợi khí ra đào bới, còn sử dụng kiếm gọt một chút. Hắn thật sự rảnh rỗi như vậy sao? Mộng Vô Nhai đưa ánh mắt sắc bén nhìn vị thống lĩnh kia. Dạ vâng, thuộc hạ sơ sót. Vị thống lĩnh kia mồ hôi đầm đìa, quả nhiên là chi tiết tỉ mỉ quyết định thành bại. Mọi người cùng đồng thủ đem phiến đất này toàn bộ đào lên cho ta, đem kỳ quặc nơi này lôi ra cho ta. Mộng Vô Nhai hờ hững căn dặn. Sau một khắc, một tiếng, phiến đất này, tất cả bụi đất mặt ngoài đều bị hút lên, di động ra xa mấy trăm trượng, rồi rơi xuống một mảnh đất không. Nơi này có phát hiện ra điều gì? Một ngân giác bình kêu, không cần hắn gọi, tất cả mọi người đều thấy. Tại chỗ đó tự nhiên có chỗ lồi chỗ lõm, nhưng có một khe hở nhỏ, hoặc là người bình thường sẽ không thấy. Cho dù ngẫu nhiên thấy cũng sẽ không quá lưu ý. Nhưng người nơi này ít nhất cũng là thanh cấp cao thủ, lại có chủ tâm quan sát, tất nhiên nhìn cái là biết ngay. Nơi này sợ rằng là có một cái động đi. Chẳng lẽ nói bọn họ ẩn nấp bên dưới này sao? Vị Mặc Vân Vệ thống lĩnh kia thành âm có chút phát run nói. Không sai, rất có khả năng. Mộng Vô Nhai nói. Bọn họ lúc ban đầu trước như thái điểu diễn xiết để lừa các người, để các người cho rằng truy tung bọn họ rất dễ dàng. Sau đó lại trên người mình vẽ loạn chất lỏng, khiến người nghĩ rằng bọn họ sẽ chạy trốn về rừng sâu. Nhưng mà liền ngay tại lúc này, trong này đào ra một cái hầm ngầm bí mật. Nếu là người mà nói, chỉ sợ bây giờ đã đuổi theo ra ngoài vài trăm dặm rồi. Mộng Vô Nhai thở dài nói, vị thống lĩnh kia mặt đỏ tới mang tai, quẫn bách khó tả. Nếu như đuổi ra xa vài trăm dặm, lại tìm không thấy bọn hắn, cũng không còn tung tích, người sẽ làm gì? Mộng Vô Nhai lại tiếp tục hỏi. Ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước và truy theo, dù sao bọn chúng cũng rất có thực lực. Nhưng khó có thể không bị chúng ta đuổi kịp. Như vậy một đường truy theo liền. Vị thống lĩnh kia thành âm càng ngày càng nhỏ. Đợi đến khi người tỉnh ngộ hiểu được mà quay đầu, bọn họ sợ rằng đã sớm không biết là đi đâu. Mộng Vô Nhai mỉm cười. Trên đời này đâu có kẻ nào ngu như vậy. Nhất là kẻ địch này còn to gan lớn mật đến mức dám giết cựu thái tử là nhân vật như vậy. Đổi lại là người, người biết sử dụng thủ đoạn đào vong ngu xuẩn như vậy sao? Dạ sẽ không, quyết định là không. Vị thống lĩnh kia mặt đầy xấu hổ. Thuộc hạ đa tạ tướng quân đã dạy bảo. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Tốt, nhanh lên một chút, đào bới nơi này lên đi. Thật ra ta thậm chí hoài nghi bọn hắn chưa chắc nhất định đã ở chỗ này, nhưng đào bới lên là nhất định là có đầu mối. Dạ vâng. Vài tên Mặc Vân Vệ tiến lên, mặt khác mấy trăm tên Mặc Vân Vệ làm thành một vòng tròn. Mỗi người đều vận khởi thập thành tu vi, tùy thời chuẩn bị công kích. Có ít người trong mắt đã lộ ra vẻ hưng phấn cùng với tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới đám người Sở Dương rất có thể ở dưới này, chờ một chút liền bị nhóm người mình nhất cử bắt được. Thấy được vẻ kinh ngạc như bắt con bà ba trong hũ, không nhịn được trong lòng cũng rất sung sướng. Một tảng đá lớn lại bị chuyển ra ngoài, tất cả mọi người cùng rùng mình. Khối đại tảng đá nặng chừng mấy chục vạn cân, không ngờ có thể vô thành vô tức cắt ra. Đây là trận thế. Sau đó lại một khối, lại một khối, như vậy lặp lại chậm rãi đi xuống hơn 10 trượng. Sở Dương chắc chắn là không ở bên này. Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng. Ai, thậm chí là ngay cả ta cũng bị hắn lừa rồi. Người này thật quá là cao siêu. Mộng đại tướng quân mặc dù lên tiếng, nhưng một đám tướng sĩ thủy chung không cam lòng. Vì đó đều đã chuyển lên thời gian dài như vậy, vạn nhất bên dưới có manh mối hữu dụng thì sao? Do ôm tâm lý này, bọn họ rốt cuộc đem đại địa động này đào bới đến cuối cùng. Phía dưới cùng là một khối đá bằng phẳng, trên mặt còn dùng mũi kiếm như long phi phượng vũ khắc một hàng chữ. Chuyện đá lâu như vậy, huynh đệ à, các người có mệt hay không? Thật lòng mà nói một câu, ai khổ cực quá đi. Đồ hỗn trướng! Mấy tên Mặc Vân Vệ lúc trước vẫn cẩn thận vận chuyển đá, chỉ e sợ có bất kỳ tổn thất nào mà phá hủy mất manh mối truy tung, lúc này đều nổi trận lôi đình, tay vung lên muốn một chưởng đem tảng đá này đập thành bột mịn. Khoan! Mộng Vô Nhai cẩn thận nhìn hơn 20 chữ này. Những chữ này viết rất ngoái, hiển nhiên lúc viết thập phần vội vàng. Thực tế một chữ cuối thậm chí còn chưa viết xong, gần như chính là sơ lược. Mộng Vô Nhai nhíu mày. Lúc ấy tình hình nên là như vậy. Sở Dương xung trận lên trước, hắn xuất lĩnh nhân thủ đến nơi này, lập tức bắt đầu bố trí. Ta thậm chí hoài nghi đây căn bản là chỗ hắn sớm đã tuyển chọn để tạo ra sự mê hoặc. Nếu không, thật sự khó có thể làm được liền mạch như vậy. Bố trí xong liền lập tức bỏ chạy. Chỉ dùng một lớp đất nhẹ nhàng bao trùm lên, phỏng chừng chỉ là trước khi đi thuận tay vùng tay áo mà thôi. Tướng quân à, Sở Dương, tiểu tử này nếu thật sự tính toán như vậy, thì hắn đúng là rất ghê gớm. Ta lại hy vọng là hắn trước đó đã lập kế hoạch rồi. Nếu như chỉ là tùy cơ ứng biến, bởi vì trên đường đi qua nơi đây ngẫu nhiên phát hiện ra nơi địa điểm này thích hợp để bố trí bố cục, thì như vậy, người này tâm trí thật là đáng sợ. Tiện tài bố trí mà hồn nhiên thiên thành, từng bước tính toán nhân tâm. Địch nhân như vậy, nếu không phải thực lực kém xa không bằng ta, nếu thực lực chỉ kém một chút, sợ rằng chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Trung tướng quân nghe Mộng Vô Nhai phân tích thì cả đám đều hoảng sợ. Kết thúc tập 408 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.